từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1564, vô pháp vô thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông Thiên Ma Sát hai mắt tròn cả thần ma nghịch mệnh. Ngươi được đến thần ma vô thiên. Không đúng, có lẽ là một khả năng khác tính càng lớn. Lục thần nguyên bổn chính là thần ma vô thiên. Bởi không có người thấy thần ma vô thiên rốt cuộc là cái gì, từ thần ma nghịch mệnh còn lại trang bị đến xem, thần ma nghịch mệnh đã vượt xa khỏi. Trang bị, khái niệm, có nhìn trời nhãn, thái hư cánh tay, cũng có thần ma thiên uy hữu tâm pháp, công pháp. Chiếu nói như vậy, cái kia thần ma vô thiên rốt cuộc là cái gì, dù ai cũng không cách nào xác định. Từ lục thần phía trước biểu hiện đến xem, hắn phía trước tuyệt đối không có góp đủ thần ma nghịch mệnh sáo trang. Nói cách khác, lục thần là ở mới vừa chết qua một lần, sau đó mới chỉ có kích hoạt rồi thần ma vô thiên. Ngươi chính là thần ma vô thiên. Thông Thiên Ma Sát rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, mới vừa tử vong triệt để kích hoạt rồi thần ma vô thiên, đến tận đây lục thần đã đem thần ma nghịch mệnh sáo trang toàn bộ thu tập hợp đủ. Nếu như nói Thông Thiên Ma Sát e ngại cái gì, như vậy cũng chỉ có thần ma nghịch mệnh bộ. Bây giờ lục thần hai kiếm vung ra, Thông Thiên Ma Sát cũng không dám khinh thường chút nào, vận khởi toàn thân linh lực gầm hét lên. Cho dù có thần ma vô thiên, ngươi cũng chỉ là một phế vật. Đại thông thiên thuật cửu thiên thông thiên chém, tam đại tuyệt cường kỹ năng trên không trung va chạm, lần này sinh ra bạo phá chấn động toàn bộ tinh hà. Trung cực thủ hư, trong hỗn loạn, lục thần gầm lên một tiếng, một đạo linh thuẫn cấp tốc bao khỏa địa cầu mặt ngoài. Lần nữa tiến hóa phía sau, thái hư cánh tay thủ hư hiệu quả, đã đủ để bảo hộ toàn bộ địa cầu. Mặc dù lục thần ở thế ngàn cân treo sợi tóc bảo vệ địa cầu, nhưng chấn động to lớn đã tạo thành kinh khủng ảnh hưởng. Địa cầu mặt ngoài vô số kiến trúc sụp xuống vô số, nhưng phàm là cao một chút kiến trúc tuyệt không may mắn tránh khỏi. Không biết bao nhiêu địa phương phát sinh trên 10 cấp mãnh liệt chấn động, ngoài khơi nhấc lên cơn sóng thần, hình thành xưa nay chưa từng có khủng bố biển gầm, mỗi cái địa hỏa núi đồng thời bạo phát. Nếu là không là hiện tại mọi người nhục thân cường độ đều được tăng lên, sợ là cả nhân loại đều muốn ở nơi này chàng trong dư âm diệt tuyệt. Trong tinh hà một đạo hàng tinh mẫn diệt một dạng bạch quang chợt lóe lên, trong sát na chiếu sáng cả ngân hà. Quảng cáo, sau một lát mới vừa khôi phục tầm mắt mọi người lo lắng trên không trung tìm kiếm cái gì. Theo bạch quang tán đi, trên bầu trời hai người rốt cuộc đập vào mi mắt. Lục thần cùng Thông Thiên Ma Sát hai người, cả người máu me đầm đìa. Trên thân, nhất là lục thần, cánh tay trái không phải tự nhiên xuôi ở bên người. Ở mới vừa trong quyết đấu, lục thần chẳng những muốn cùng Thông Thiên Ma Sát giao thủ, còn muốn ngăn trở song phương chiêu thức va chạm sinh ra dư ba thụ thương nặng hơn. Cái gì, cái này cũng không giết đến chết Thông Thiên Ma Sát. Bàn cổ trợn to hai mắt, thần ân hạo kiếp cùng vạn ma luyện ngục chắc là thần ma nghịch mệnh trung cực chiêu thức a, cái này Thông Thiên Ma Sát cũng quá mạnh đi. Cửu U cũng không khỏi cảm thán nói. Chẳng lẽ liền thần ma nghịch mệnh bộ đều không thể đánh bại hắn? Ta liền nói tiểu lục thần quá thiện lương, nếu như mới vừa không bảo vệ địa cầu, cánh tay hắn cũng không trở thành ở thời điểm mấu chốt như vậy phế đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu U dù sao cũng là hỗn độn ma thần, ý tưởng cùng bàn cổ khẳng định bất đồng, nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng hy vọng lục thần có thể đánh bại Thông Thiên Ma Sát. Thông Thiên Ma Sát thở hổn hển, từ khai chiến đến bây giờ, hắn còn chưa từng có chật vật như vậy quá. Bất quá lần này hắn ngược lại là không có cảm thấy phẫn nộ, ngược lại có vẻ càng ngày càng hưng phấn. Thần ma nghịch mệnh cũng không gì hơn cái này. Thần ma nghịch mệnh cũng không gì hơn cái này. Ha ha ha ha ha. Lục thần, Thông Thiên Ma Sát ngẩng đầu, trong mắt đều là cuồng nhiệt hưng phấn. Ta còn muốn đa tạ ngươi, để cho ta chiến thắng duy nhất kiêng kỵ đồ đạc. Thần ma nghịch mệnh cũng không có thể làm khó dễ được ta, giữa thiên địa này, ta mới là duy ngã độc tôn. Ha ha ha ha, lục thần, ngươi một mực nghịch thiên, kết quả đây, lại một lần giúp ta, đây chính là thiên ý, hiểu không? Xem ở ngươi làm nhiều như vậy phân thượng, ta liền cho ngươi một phần siêu cấp lớn lễ. Thần ân hạo kiếp cùng vạn ma luyện ngục là của ngươi lá bài tẩy cuối cùng đi, nhưng là, lá bài tẩy của ta còn không sử dụng đây. Hiện tại liền làm cho ngươi nhìn ta một chút kỹ năng mạnh nhất. Ngươi và ngươi những thứ này cái gọi là bằng hữu thế giới của ngươi, đều cùng nhau hủy diệt a. Nói, Thông Thiên Ma Sát giơ lên tàn sát thần diệt tuyệt đao. Chỉ là thân đao xuất hiện một cái kỳ quái lớn đại hư ảnh này cũng không phải một cây đao, mà là một cây trường thương, nếu như lại cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện cái chuôi này trường thương hình dạng, bất ngờ chính là Thông Thiên Tháp, đã có người nhận ra, mọi người hoảng sợ nhìn Thông Thiên Ma Sát đầu óc ông trực hưởng. Đến bây giờ mọi người mới chỉ có tỉnh ngộ lại, nếu như thông thiên ma sát chính là thông thiên tháp ý thức hóa hình, như vậy, hắn vũ khí mạnh nhất liền chắc là hắn bản thể pháp thân. Thông thiên ma sát mỉm cười, nhìn một cánh tay không thể động đậy lục thần. Nói thật ra ta còn thực sự không phải rất muốn giết ngươi, e rằng về sau ta cũng không tìm tới ngươi đối thủ như vậy. Đáng tiếc so với một cái đối thủ ta càng ưa thích hủy diệt mang tới khoái cảm. Thành tựu cuối cùng nhất kiện lễ vật hào hào hưởng thụ cái này đòn đánh mạnh nhất a. Hít sâu một hơi, thông thiên ma sát ánh mắt từng bước băng lãnh, sát ý tung hoành, ngửa mặt lên trời rít gào. Đi chết đi, chí cao chúa tể kỹ năng cửu thiên chi thượng. Mãnh liệt linh lực ngưng tụ, làm cho thông thiên tháp không gian chung quanh phảng phất sụp đổ một dạng, trong khoảng thời gian ngắn, thiên hôn địa ám, mọi người ánh mắt mơ hồ, thậm chí xuất hiện không gian công nhận ảo giác. Thật giống như thông thiên tháp chung quanh bầu trời toàn bộ bắt đầu đổ nát, vặn vẹo. Hy vọng, tuyệt vọng, sợ hãi, không bỏ thoải mái, giải thoát không nói được tâm tình tại mọi người não hải hỗn hợp lấy. Phía trước lục thần tuy nói đỡ được cửu thiên thông thiên chém, nhưng một chiêu này so với cửu thiên thông thiên chém kinh khủng hơn, đã toàn lực làm lục thần, ở kinh khủng như vậy chiêu thức dưới, không có khả năng lại dùng thần ân hạo kiếp, vạn ma luyện ngục ngăn cản. Thần ma nghịch mệnh đều không thể đánh bại thông thiên ma sát, lục thần đã làm xong rồi cực hạn. Bàn cổ u nói rằng, cái kia thông thiên ma sát căn bản là không cách nào chiến thắng. Cửu liên bàn cổ đều nói như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập đại cổ thần, xuyên Việt không khống chế được loạn lưu các đại cổ thần, khắp nơi tối cường giả trong mắt đều đã mất đi quang thải. Ha ha ha ha, ta muốn chính là các ngươi loại này biểu tình tuyệt vọng. Thông thiên ma sát cười như điên nói, ở trước mặt ta, không có hy vọng đáng nói, nhưng mà lúc này còn có một người có vẻ hơi bất đồng. Lục thần hai mắt trợn tròn, đột nhiên hồng thanh hô. Chư thiên sinh linh, các ngươi có bằng lòng hay không phụng ta làm chiến thần? Nếu là nguyện ý, liền đem các ngươi linh lực cho ta mượn. Mặc kệ ngươi là phàm nhân, là tu tiên giả, là tiên, là thần, là cổ thần, đem các ngươi lực lượng toàn bộ cho ta mượn. Quảng cáo, những cái này đã tuyệt vọng người, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia đứng ở thông thiên ma sát trước mặt nam tử tóc trắng. Lúc này hắn diện mục dữ tợn, muốn rách cả mí mắt, mặc dù hắn đã vết thương chằng chịt, nhưng hắn cặp mắt kia, lại như cũ dường như tinh thần một dạng lóe ra. Ở trong cặp mắt kia, mọi người còn có thể chứng kiến một loại đồ đạc. Hy vọng, thú nhỏ đệ nhất cái hưởng ứng lão ba hiệu triệu, đem chính mình sở hữu linh lực cống hiến ra tới. Ngay sau đó, tiểu mao đoàn, lục sa, mộc sinh, tiểu nguyên, đại hoàng, diệp phàm, không cổ, nguyên thủy thần Phật, bàn cổ, cửu u, mục long, cửu nhi, cô ảnh, viêm ma, lăng xương. Đếm không hết người cống hiến ra chính mình tất cả linh lực. Duy ngã độc cuồng, người hỗn đản này, thiên hạ này chỉ có ngươi có thể coi chiến thần. Hồng mông gầm lên một tiếng, đem sở hữu linh lực phóng thích. Địa cầu mấy tỷ người, mặc kệ người ở chỗ nào, đều ngồi xếp bằng, cống hiến ra chính mình linh lực. Từng cái tinh cầu thậm chí thiên ngoại tinh vệ nhất tộc trong khoảng thời gian ngắn, vô số linh ti hướng về ngân hà tinh trung viên này tiểu tiểu tinh cầu vọt tới. Thu được thần ma vô thiên phía sau, lục thần thần ma thiên uy cũng tăng lên trên diện rộng, ảnh hưởng phạm vi đã mở rộng đến rồi toàn bộ cửu thiên. Vô số linh lực hội tụ, vốn đã linh lực chống không lục thần, biến đến xưa nay chưa từng có cường đại. Hắn cả người hiện lên ánh sáng màu vàng, như hạo nhật trên không, soi sáng vạn dặm, phá vỡ trước mắt tan vỡ thế giới. Hắn bên người hai thanh vô cực kiếm lần nữa hợp hai thành một, lục thần tay phải nắm lên thần ma vô cực kiếm, lục thần hơi nhắm mắt lại. Vấn thiên như thế nào nói, thiên nói, vô đạo chính là nói, vấn thiên như thế nào vô đạo thiên nói, vô pháp, vô thiên. Đây là hỗn nguyên thiên đạo đang thủ hộ bát trọng thông thiên tháp lúc đối với lục thần theo như lời nói. Khám phá vạn pháp biết không cách nào, đạp phá cửu thiên vì vô thiên. Lục thần hít sâu một hơi, mộ được mở mắt ra. Ngay sau đó, lục thần vành mắt bạo liệt gầm lên một tiếng. Thần ma nghịch mệnh vô pháp vô thiên, cách chương.